Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, Huyết Nha biến thân. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, quát to, Huyết Nha, đi ra cho ta. Huyết Nha, lại thấy Huyết Nha, Thương Minh Huyết Nha cái kia so với hắc cổ trùng, huyết bức muốn xấu xí gấp một vạn lần thân ảnh, xuất hiện ở trong thiên địa. Thương Minh Huyết Nha thân ảnh cũng không lớn, thế nhưng ở nơi này một mảnh đen kịt hắc cổ trùng, huyết bức phía trước, lại không có bất kỳ khí thế ở trên mềm yếu. Thương Minh Huyết Nha cái kia nhỏ dài con mắt, hơi híp thành một đường tia, cái kia u sâm trong con người, mang theo một loại huyết lệ nhan sắc, tựa hồ là tới tự hắc ám quân chủ. Tới đón bị con dân của hắn nhóm cúng bái. Thương Minh Huyết Nha cho người cảm giác chính là như đây. Tuy là thế đơn lực bạc, nhưng đối với hắc cổ trùng cùng huyết bức, cũng là một loại bệ nghệ cùng thái độ khinh bỉ. Cái này chỉ Huyết Nha tự liền huyết linh tự nhà sư cũng đều xem không rõ. Lộc Vũ linh sủng, một cái này Huyết Nha thật sự là quá kỳ quái, thật là quỷ dị. Căn bản cũng không giống như là thông thường linh sủng. Bần tăng sớm nghe được nghe đồn, Lộc Vũ thí chủ linh sủng là năm đó Thương Minh nha tôn hậu đại. Cái này nha tôn hậu đại có thể thôn phệ một ít hắc cổ trùng. Diệp Phạm Minh Vương lớn tiếng quát lên. Nhưng thì tính sao? Sau đó Diệp Phạm Minh Vương lời nói cũng là đem chàng diện hoàn toàn châm lửa, thiêu đốt, sôi trào. Lộc Vũ, ngươi nha tôn hậu đại chính là cường thịnh trở lại. Ở nơi này vô tận hắc cổ trùng cùng huyết bức phía trước, cũng phải bị gặm nhấm sạch sẽ. Diệp Phạm Minh Vương cười lạnh, kiệt kiệt, hắc cổ trùng cùng huyết bức cũng đều là kiệt kiệt cười quái dị. Chúng nó cũng đang cười nhạo Thương Minh Huyết Nha vô tri, lại muốn dùng sức một mình tới đối kháng chúng nó nhiều như vậy tà vật. Đây không phải là cuồng vọng là cái gì? Cuồng vọng hạ chàng chỉ có một, đó chính là bị chúng nó thôn phệ thành bộ xương. Kiệt kiệt ở hắc cổ trùng cùng huyết bức quái lúc cười, Thương Minh Huyết Nha đã ở quái tiếu. Nó cười so với hắc cổ trùng cùng huyết bức còn muốn làm càn. Trong ánh mắt của nó, toàn bộ đều là tử vong thần sắc. Xa xa, hắc cổ trùng cùng huyết bức toàn bộ đều không có biện pháp bình tĩnh. Ở không sợ chết Thương Minh Huyết Nha trước mặt, chúng nó cảm nhận được một loại tự ái nhục nhã. Chúng nó bức thiết muốn xé Thương Minh Huyết Nha cái này vô tri người. Mà lúc bỗng nhiên liền thấy biến động lớn, Thương Minh Huyết Nha trương khai nó miệng rộng, soạt, giống như là mở ra một cái vòng xoáy tựa như, nơi đây ù ù xoay tròn, mang theo nhường khó có thể kháng cự hấp lực, vô tận năng lượng uy năng, xuyên vào đến Thương Minh Huyết Nha miệng trung, chu vi sinh trưởng một ít cây cối, đều rối rít bẻ gãy. Cái kia xông lên phía trước nhất hắc cổ trùng đứng mũi chịu sào, ào ào một mảnh. Phía trước mấy trăm con hắc cổ trùng hội tụ thành một đường tia, toàn bộ đều xuyên vào đến Thương Minh Huyết Nha miệng trung, phát ra chán ghét nhai nuốt thanh âm. Những thứ này hắc cổ trùng cũng làm cho Thương Minh Huyết Nha cắn nuốt mất rồi. Thương Minh Huyết Nha lại có thể không nhìn trận pháp lực lượng mà trực tiếp gặm nhắm rơi một bộ phận lớn. Quả nhiên là nha tôn hậu đại. Chúng tăng người hoàn toàn biến sắc. Bọn họ chân chính ý thức được, trước mắt Huyết Nha tuyệt không phải là hắc cổ trùng khắc tinh. Cái này mấy trăm con hắc cổ trùng ở Thương Minh Huyết Nha thôn phệ xuống, cư nhiên không có chút nào xoay tay lại lực. Hắc cổ trùng toàn bộ tiến lên. Diệp Phạm Minh Vương một tiếng quát to, hiện tại xem ra chỉ có hoàn toàn đem số lượng ưu thế phát huy được, hắc cổ trùng mới có thể chiến thắng. Ào ào ào, Bốn phương tám hướng hắc cổ chúng làm một lớn tộc quần. Toàn bộ đều tụ tập lại, hình thành một mảnh đen thùi lùi mây đen. Muốn đem Thương Minh Huyết Nha bao trùm lại. Thương Minh Huyết Nha lợi hại hơn nữa, chung quy cũng chỉ là một cái miệng thôn phệ cường hãn, chung quy cũng là thôn phệ hữu hạn. Cũng không tin Thương Minh Huyết Nha còn có thể thôn phệ hắc cổ trùng. Mà lúc Thương Minh Huyết Nha đã bắt đầu thả ra chính mình chiến kỹ. Huyết Nha một kích, huyết vụ khắp nơi thiền. Soạt, Thương Minh Huyết Nha cánh vung lên. Tức thì là long trời lở đất, không gian rung chuyển, tự thân thể của nó lên. Phóng xuất ra nhất phiến phiến huyết vũ lông, hoa lạp lạp, giống như là thiên không hạ xuống một mảnh tuyết lông ngỗng. Trong nháy mắt đã đem mảnh thiên địa này cho tràn ngập. Mỗi một mảnh huyết vũ lông đều là cường đại huyết lệ năng lượng, có thể so với là lưỡi dao một dạng công kích. Cái này một mảng lớn huyết vũ lông tổ hợp lại với nhau, chính là một loại khủng bố đến cực hạn huyết lệ năng lượng. Huyết vũ lông tiếc lên hắc cổ trùng, giống như là hai cái tộc quần đại chiến. Ô ô ô, hắc cổ trùng trong nháy mắt liền tao ương. Rất nhiều hắc cổ trùng phát ra đau kêu tiếng kêu thảm thiết. Huyết vũ lông đối với bọn nó mà nói, chính là thiên nhiên khắc tinh. Chém phía dưới, hắc cổ trùng là trong nháy mắt bị chặt đứt thân thể. Tuy là hắc cổ trùng số lượng rất nhiều, thế nhưng không qua nổi cái này một mảng lớn huyết vũ mao trùng kích. Càng ngày càng nhiều hắc cổ trùng chết ở huyết vũ lông chi xuống. Soạt, giống như là nổi lên một hồi đại phong. Gió lớn thổi qua, hắc cổ trùng tộc quần làm cho phá hủy thê thảm một mảnh. Rất nhiều hắc cổ trùng đều chết hết, còn dư lại hắc cổ trùng cũng là khí thế đại yếu. Lúc này, lại đến phiên Thương Minh Huyết Nha miệng, vù vù. Thương Minh Huyết Nha lực lượng thi triển ra, nơi này vòng xoáy ù ù xoay tròn, kinh khủng hút lực lượng không gì không thể ngăn cản. Cái kia bị tàn phá hắc cổ trùng tộc quần, tức thì giống như là bay tán loạn lá rụng, dồn dập tụ vào đến Thương Minh Huyết Nha miệng chung. Bất kể là bị cắt thành hai nửa hắc cổ trùng, vẫn là còn sống hắc cổ trùng, chờ đợi lấy bọn họ, đều chỉ có một kết quả, đó chính là bị Thương Minh Huyết Nha cho thôn phệ. Bọn họ năng lượng chuyển hóa thành Thương Minh Huyết Nha trong cơ thể năng lượng, cho Thương Minh Huyết Nha chỉnh thể mang đến lấy đề thăng. Những thứ này huyết lệ năng lượng hấp thu đứng lên, đối với Thương Minh Huyết Nha tự thân trợ giúp, nhưng thật ra là lớn vô cùng. Cái gì? Huyết linh tự nhân triệt để há hốc mồm. Trong nháy mắt, bọn họ huyết linh tự hắc cổ trùng đều cơ hồ làm cho Thương Minh Huyết Nha cắn nuốt sạch sẽ. Lúc đầu thoạt nhìn vô cùng vô tận hắc cổ trùng, Thương Minh Huyết Nha là một mình toàn thu, toàn bộ đều cắn nuốt. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Thương Minh Huyết Nha cái kia thân thể nho nhỏ chung, đến cùng ẩn chứa cái gì, có thể mang xuống vô cùng. Huyết bức, tiến lên. Diệp Phạm Minh Vương hét lớn một tiếng. Cái kia ở phía sau huyết bức tộc quần đã vọt tới Thương Minh Huyết Nha trước mặt. Huyết bức thân thể rất lớn, đều có Thương Minh Huyết Nha lớn như vậy. Nhiều như vậy huyết bức chất đống, cũng không tin Thương Minh Huyết Nha còn có thể có biện pháp đối phó. Thương Minh Huyết Nha có thể thôn phệ hắc cổ trùng, nhưng tuyệt đối thôn phệ không được huyết bức. Sau một khắc, Thương Minh Huyết Nha ra lại kinh người biến hóa. Soạt, soạt, soạt, chu vi vang lên chói tai tiếng hô, tiếng gió rít gào đến mức tận cùng. Cũng không phải Thương Minh Huyết Nha huy vũ cánh, mà là đang xoay tròn chung khỏe mạnh. Cái kia vô tận huyết sắc quanh quẩn, cái kia cường hãn lực lượng tràn ngập, huyết khí trùng thiên khởi. Thương Minh Huyết Nha thể hình lại đang không ngừng biến đại. Thương minh huyết nha lại còn có thể biến đại. Trong khoảng thời gian ngắn, thương minh huyết nha liền từ một người bình thường thể hình biến thành có thể so với một cái cự nhân cao thấp. Đang biến thân chi về sau, thương minh huyết nha là càng xấu xí. Huyết khí cùng tà ác khí tức lại tựa như có thể phá tan cả phiến thương khung. Cái này chờ đại biến hóa, ngoại trừ Lộc Vũ bên ngoài, chưa ai từng thấy. Hết chương.